Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 901, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Khinh Khinh nhanh chóng hiểu ra, cũng nhíu mày, đúng là vậy. Nếu nói như thế thì quả thực có cảm giác hơi thiệt, chắc chắn sẽ có một số người thực sự nghĩ rằng chỉ cần giúp xếp hàng là có thể bù đắp cho những gì chúng ta đã bỏ ra. Đừng nghĩ nhiều nữa, cho dù thực sự là như vậy thì cũng chỉ là một số ít người thôi. Liễu Đình Nhã nói một câu công bằng, sự phản đối của một số ít người sẽ không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của chính phủ. Chỉ thấy khó chịu thôi, thôi kệ, không quan tâm đến chuyện này nữa. Điền Khinh Khinh lắc đầu, không nói thêm nữa. Một số chuyện nghĩ ra, hoàn toàn chỉ khiến bản thân thêm bực bội, rất khó để giả vờ không có chuyện gì. Tô Dung gật đầu, nói, nhưng ít nhất bây giờ họ đều mang theo suy nghĩ muốn đối xử tốt với chúng ta. Tương lai như thế nào thì đó là chuyện của tương lai. Đoán giả đoán non suy nghĩ trong tương lai của họ, thực ra là một việc rất vô lễ. Tôi tự phạt một ly. Mặc kệ trong lòng cô nghĩ thế nào, có bao nhiêu phần chính xác, thì đó cũng chỉ là suy đoán về tương lai mà thôi. Bản thân nghĩ thì không sao, nói ra dẫn dắt dư luận quả thật là lỗi của cô. Giống như cô đã nói, ít nhất là bây giờ, các bạn học đều xuất phát từ thiện ý, như vậy là đủ rồi. Lần này thì không còn ai hỏi mọi người có đăng ký quái đàm quy tắc cố định cuối cùng không nữa. Dù sao thì lần này yêu cầu đã tăng lên rất nhiều. Mọi người đều không cho rằng những người xung quanh mình có thể tham gia. Gần cuối tháng, khuôn viên trường càng yên tĩnh hơn. Đừng nói là gây chuyện, ngay cả một chút chuyện phiếm cũng không truyền ra ngoài. Có một chút cảm giác gió mưa sắp đến, mây đen giăng đầy trên núi. Có mấy người chạy đến trước mặt Tô Dung hô một câu. Cố lên! Nói xong liền chạy mất, hoàn toàn không cho cô thời gian phản ứng. Ngoài cô ra, Tạ Kha Kha và những người khác cũng gặp phải tình huống tương tự. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã đến cuối tháng 12, tất cả các điều tra viên tập hợp tại địa điểm cũ. Tần Phong dẫn đội, lần này Đường Linh cũng tham gia. Mọi người đều không nói nhiều, lặng lẽ chờ đợi quái quy tắc cố định cuối cùng này chính thức bắt đầu. Không lâu sau, Tô Dung cũng xuất hiện. Mặc dù những người khác có ý định làm thân với cô, hy vọng cô có thể bảo vệ họ trong quái đàm quy tắc này, hoặc trao đổi thông tin. Nhưng dù sao thì phần lớn mọi người đều là những điều tra viên tinh anh, bọn họ cũng có lòng tự trọng. Bọn họ cũng tự tin rằng mình có thể vượt qua quái đàm quy tắc cố định cuối cùng này. Hơn nữa, mọi người đều rất căng thẳng, thực sự không có tâm trạng để nịnh bợ người khác. Bây giờ, bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là tiêu diệt quái đàm quy tắc cố định cuối cùng, giải phóng hoàn toàn trái đất. Khổng lão đứng trên bục cao nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, yêu cầu tất cả các điều tra viên trong quái đàm quy tắc này phải đoàn kết, thông tin có thể chia sẻ thì chia sẻ. Chỉ cần tiêu diệt được quái đàm quy tắc này, tất cả mọi người đều có thể sống lại, về cơ bản sẽ không ảnh hưởng gì. Đúng 8 giờ sáng, tất cả mọi người đều choáng váng, cùng nhau bước vào. Trường trung học số 13, lúc Tô Dung mở mắt ra lần nữa, sau khi quan sát xung quanh một lượt, cô bỗng cảm thấy có chút quen thuộc. Xung quanh cô hiện giờ toàn là sương mù, chỉ có một lầu dạy học màu đỏ thẫm trước mặt, cánh cổng mở toang. 100 điều tra viên đang đứng ở cửa tòa nhà, nhìn nhau không hiểu ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cảnh tượng này rất quen thuộc, giống hệt như bối cảnh của quái đàm quy tắc giao hàng nhanh tích tắc. Lần trước, cô chợt nhận ra linh cảm của mình lúc đó đã trở thành sự thật. Quả nhiên sương mù này đáng để khám phá. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô không khỏi hướng xuống, nhìn vào chiếc túi đựng ví sinh tiền của mình. Đèn ngôi sao có được trong quái đàm quy tắc lần trước, liệu có phải là đạo cụ mà khí vận thế giới đã cố ý chọn cho cô không? Trong bóng tối tự có ý trời, cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục quan sát. Trong hành lang lầu dạy học trước mặt có rất nhiều học sinh, vừa đi vừa trò chuyện đùa giỡn, trông giống như một môi trường bình thường. Có khá nhiều người tò mò nhìn ra cửa, không hiểu tại sao lại có nhiều người tụ tập ở đó như vậy. Tô Dung đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhìn một lượt xung quanh, nhưng không tìm thấy tờ giấy ghi quy tắc nào. Những người khác cũng vậy, đều có chút bối rối. Thông thường, quy tắc sẽ xuất hiện ở những nơi rất dễ thấy, để họ có thể lấy được ngay. Ai mà ngờ được quái đàm quy tắc này lại không tuân theo quy luật nào thế này chứ? Trước mắt tạm thời không tìm thấy quy tắc, Tô Dung không biết có nên vào tòa nhà trước mặt hay không, đành phải lục túi xem trên người có manh mối gì không. Rất nhanh, cô đã tìm ra một chiếc thẻ, lấy ra xem, đó chính là thẻ học sinh. Trên đó ngoài một tấm ảnh cô trong quái đàm quy tắc này và tên trường, còn có cả tên là Cà Phê. Nhìn thấy cái tên này, Tô Dung nhướng mày, lật ngược thẻ lại, không tìm thấy manh mối nào nữa. Những người khác cũng vậy, đều nhanh chóng phát hiện ra thẻ học sinh. Tô Dung phát hiện sớm, sau khi xem xong lại lấy gương cô gái tự luyến ra soi mình. Quả nhiên dáng vẻ của cô trong quái đàm quy tắc này giống hệt với tấm ảnh trên thẻ học sinh. Khuôn mặt này cũng tạm coi là xinh đẹp, thuộc kiểu thanh tú, rất có cảm giác nữ sinh. Nhưng đôi mắt trong tấm ảnh trên thẻ học sinh lại không có chút ánh sáng nào, đồng tử đen kịt, nhìn có chút rợn người. Cô mặc trên người một bộ đồng phục học sinh màu đỏ trắng, dài tay dài quần, là kiểu dáng phổ biến của trường cấp 2. Chỉ là theo như Tô Dung biết, loại đồng phục này ở Hoa Hạ khá phổ biến, còn ở nước ngoài thì không. Trong quái đàm quy tắc cố định này có một bộ phận lớn là người nước ngoài, không biết trong mắt họ thì đồng phục có giống với cô không? Các bạn đã tìm thấy gì chưa? Bỗng nhiên, một người nhỏ giọng hỏi, tôi vẫn chưa tìm thấy tờ quy tắc nào. Anh ta tiếp tục nói nhỏ với tốc độ rất nhanh về những gì mình đã phát hiện. Tên trên thẻ học sinh mà chúng ta đang cầm hẳn là tên thật của chúng ta. Nhưng tôi nghi ngờ điều tra viên Tinh Anh sẽ có chỗ khác biệt về tên này, cách chương.